Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 251, quản định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cái này Long Chi nước mắt đâu? Chỉ Nguyệt Tịch cầm lấy kia thuần trắng hạt châu. Này, đây là bí mật, Ngao Tuyết nói. Chỉ Nguyệt Tịch nhớ tới cái kia truyền thuyết sự tình. Long nếu là động chân tình, chảy xuôi ra tới nước mắt đó là chữa thương thánh dược Long Chi nước mắt. Nhưng này Long Chi nước mắt so Long Tiên Đan hy hữu một vạn lần. Một vạn đầu long bên trong cũng không nhất định có một con rồng có thể sinh ra Long Chi nước mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Long là háo sắc chi vật. Tỉ như truyền thuyết có một con rồng sinh cửu tử. Nói trắng ra điểm, chính là cùng chín đầu động vật có hậu đại. Heo ngưu gà dương, quy xà vinh trùng từ từ. Bất quá việc này cũng là Ngao Tuyết sự tình. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Na cha bên này, còn lại là hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Thừa người trong nhà đang ở chuẩn bị yến hội. Na cha mang theo Yến Tiểu Bắc đám người đi bên ngoài đi bộ. Đường phố nơi nơi đều tràn đầy vui mừng ý vị. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thực không thói quen. Bởi vì này nhưng căn bản không phải cái gì vui mừng. Mà là một hồi đại hội. Nói khó nghe điểm, chính là một hồi sắp phát sinh chém giết. Không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cũng không ai biết thang tiên đại hội chân chính ý nghĩa là cái gì. Mọi người nói thang tiên đại hội là vì tuyển chọn một ít nhân tài mà thành lập. Nhưng là chuyện này ở Yến Tiểu Bắc xem ra chính là vô nghĩa. Bất luận cái gì hoạt động, đều là có này mục đích tính ước nguyện ban đầu. Chính như đời sau mọi người thích trong trò chơi hoạt động. Người chơi cho rằng này đó trò chơi là cho người chơi phát phúc lợi. Đừng vô nghĩa, kia thuần túy là vận doanh thương mượn các loại ngày hội làm ngụy trang. Tới người chơi đàn trung cắt rau hẹ thôi. Nhưng mà liền ở Yến Tiểu Bắc đám người thượng đường phố thời điểm. Vài người đều dừng bước, bởi vì liền ở bọn họ đối diện. Gặp Yến Tiểu Bắc đám người nhất không nghĩ gặp được người. Cơ phát đám người, Dương Tiễn ăn mặc một thân áo giáp, tay cầm vũ khí, vẻ mặt hung thần ác sát. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc khoảnh khắc, Dương Tiễn hai mắt đều trợn tròn. Dương Tiễn nhớ tới chết thảm sáu cái huynh đệ, mà đồng dạng, Yến Tiểu Bắc cũng nắm chặt nắm tay. Nhưng hiển nhiên Yến Tiểu Bắc chức nghiệp tu dưỡng càng tốt. Hắn biết nắm giữ chính mình cảm xúc. Yến Tiểu Bắc, ta phải vì ta huynh đệ báo thù. Kia Dương Tiễn hét lớn một tiếng. Đang muốn lại đây. Nhưng hắn lại bị Phác Tường Vân ngăn cản. Phác Tường Vân trên dưới nhìn Yến Tiểu Bắc. Nếu Yến Tiểu Bắc còn sống, vậy thuyết minh chính mình chụp đi cái kia kẻ lỗ mãng đã chết. Người chính là Yến Tiểu Bắc đi. Phác Tường Vân cười như không cười tiến lên. Yến Tiểu Bắc cũng cười, nhưng lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy, Đồng Hương, ta đã sớm nghe được ngươi thanh danh. Cảm tình ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Phác Tường Vân. Phác đại quân sư, không dám không dám, Phác người nào đó chính là một giới văn nhược thư sinh. Mà Yến huynh kia chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy Yến Thiên Vương. Năm đó ngài một mũi tên bắn chết Sùng Hầu Hổ. Một trận chiến này kinh diễm thiên hạ. Hiện giờ mọi người đều thịnh truyền một câu. Làm người không biết Yến Tiểu Bắc. Duyệt tận anh hùng cũng uổng công. Phác Tường Vân đi lên nói. Yến Tiểu Bắc cũng cười ha ha. Này nguyên lời nói hẳn là làm người không biết Võ Đằng Lan. Duyệt tận ngài phiến cũng uổng công đi. Võ Đằng Lan là vị kia. Cơ phát nói, cơ phát tới nơi này cũng là vì kết giao thiên hạ anh hùng. Củng cố chính mình thế lực, Yến Tiểu Bắc cùng Phác Tường Vân đồng thời quay đầu lại. Niệu Tính, Diệu Thay, hai người đồng thời mở miệng. Người ngoài xem ra, còn tưởng rằng hai người là cùng trường bạn tốt linh tinh quan hệ. Nhưng trên thực tế hai người đều là mang theo rối trá mặt nạ. Lẫn nhau nói chuyện với nhau. Yến Tiểu Bắc nói, Phác huynh ngươi nói trước, ai ai, này hẳn là ngài nói. Lúc này mới trương hiển ngài thân phận, Không không không, hẳn là ngài nói. Như thế mới vừa rồi có vẻ ngài có học vấn không phải? Hai người một trận thổi phồng, làm hai bên người đều cảm giác quái quái. Lúc này Phác Tường Vân ho khan một tiếng nói. Chư vị, này Võ Đằng Lan kia chính là cho rằng ghê gớm động tác cao thủ. Hơn nữa am hiểu nam nữ song tu một ít bản lĩnh. Nga, một khi đã như vậy lợi hại, nàng nhưng ở chỗ này, không bằng dẫn ta đi xem. Cơ Phát cầu hiền như khát. Yến Tiểu Bắc Tâm nói này Cơ Phát cũng không có gì đáng giận. Rốt cuộc hiện tại bộ dáng vẫn như cũ là có một bộ xích tử chi tâm. Bất quá đáng giận chính là bên người vị này đổi trắng thay đen Phác Tường Vân. Phác Tường Vân thở dài. Đáng tiếc, tuổi xuân chết sớm. Ai, đáng tiếc, Cơ Phát cũng lắc đầu nói. Thật là thiên đố anh tài. Không sai, chính là thiên đố anh tài. Phác Tường Vân phe phẩy cây quạt. Hắn hướng tới bên người Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Nếu Yến Huynh cũng tới tham gia trận này thăng tiên đại hội, không bằng chúng ta một đạo đi ăn cái trà như thế nào? Nước trà liền miễn, chúng ta ca mấy cái còn có chuyện muốn đi xử lý. Lần sau đi, Yến Tiểu Bắc không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cái này làm cho Phác Tường Vân thật mất mặt. Hắn nhìn thoáng qua phía sau Cơ Phát. Kia Cơ Phát vẫn như cũ là vẻ mặt xin lỗi. Cảm tình này Cơ trả về là đem phía trước sự tình đặt ở trong lòng canh cánh trong lòng. Lòng dạ đàn bà, Phác Tường Vân cắn chặt răng nói. Đúng lúc này, nơi xa lại có một cái ầm ĩ thanh âm. Nhìn kỹ, nguyên lai là một cái cự hán chính cầm một con thiêu heo rời đi. Này thiêu heo ít nhất 200 cân, mỡ phì thể tráng, nấu phi thường đủ hỏa hậu. Vị đại nhân này a, tiểu nhân cũng là buôn bán nhỏ. Đem này heo trả lại cho ta đi. Một lão hán ôm cự hán chân, trên mặt đất xin tha. Cự hán mắng, ra ra ta ăn ngươi heo, đó là để mắt ngươi. Ngươi khen ngược, còn bắt lấy ra ra không bỏ, lại không buông tay. Ra ra ta này mạnh mẽ kim cương chân chính là không nhận người. Trực tiếp là có thể đem ngươi đá đến nát nhừ. Đại nhân, tiểu nhân liền như vậy một con heo. Này heo vẫn là tiểu nhân nợ chướng. Lão hán ô hô ai tai, có vẻ dữ dội thê thảm. Cự hán đang muốn xuống tay, chỉ thấy lúc này hắn hai tay đều bị bắt được. Bên trái người là Dương Tiễn, bên phải là Yến Tiểu Bắc. Dương Tiễn cắn răng, thầm nghĩ, quân sư cùng chủ công nói. Ở trần đường quan không thể trêu chọc thị phi, nhưng tiểu tử này kia chính là ta kẻ thù. Bất luận như thế nào, ta đều không thể thua khí thế cho hắn. Yến Tiểu Bắc giờ phút này cũng hận không thể đem Dương Tiễn ấn ở trên mặt đất cọ sát cọ sát. Nề hà nơi này là trần đường quan. Ở chỗ này nháo sự, liền tương đương với là cho na cha hắn cha mẹ không thoải mái. Vì nhà hắn thêm phiền toái. Ngươi buông tay. Đây là ta trước nhìn đến. Yến Tiểu Bắc nói. Muốn đánh cũng là ta trước đánh. Làn ngươi chứng, ngươi đi Mai Sơn hỏi một câu. Ta Dương Tiễn Dương Nhị Lang từ khi sẽ đi đường bắt đầu, liền ở Mai Sơn hành hiệp trượng nghĩa. Việc này là ta nhìn đến, ta quản định rồi. Dương Tiễn tức giận mắng. Yến Tiểu Bắc tự nhiên không chịu thua khí thế. Ý của ngươi là nói, trận này hành hiệp trượng nghĩa, ngươi muốn cùng ta đoạt lạc. Nói đúng. Ta chính là muốn cùng ngươi đoạt. Dương Tiễn trên tay dùng sức, mà Yến Tiểu Bắc cũng nỗ lực hơn. Nói giỡn, này hai người đều là tán tiên đỉnh cấp bậc, mà này cự hán bất quá là một cái du côn lưu manh. Như thế nào chống đỡ được hai cái cao thủ liên hợp áp chế? Kia thiêu heo lập tức liền thuận tay rớt xuống dưới, nhưng bị Cơ Phát cùng na cha tiếp được. Hai người đem thiêu heo trả lại cho kia lão nông. Kia lão hán luôn mãi cảm tạ. Ai nha, chặt đứt, cự hán quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn hai mắt đồng thời thả ra điện tới. Hai người ánh mắt giằng co, đều hận không thể đau bẹp đối phương một đốn. Cách Trương